Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Ninh Diệu phát hiện thời gian Úc Lễ xuất hiện bên cạnh y tăng lên trên phạm vi lớn, làm cho y muốn gian lận. Dùng bảo thạch đã cất giữ trước đó để đổ đầy dương cũng khó. Phải làm sao bây giờ? Cũng may Ninh Diệu không rối rắm bao lâu. Bởi vì rất nhanh, y đã đến được mục tiêu tiếp theo. Giao Thành, Ninh Diệu đối với nơi này cũng không quen thuộc. Mặc dù lúc trước y biết nơi này là một thế giới tiểu thuyết, cũng biết cốt truyện nhất định, nhưng chỉ biết đại khái chứ không phải chi tiết. Chi tiết nhất, cũng chỉ có một phần nhỏ nội dung y tiếp xúc với Úc Lễ. Hệ thống cũng không đem tất cả chi tiết trong tiểu thuyết nói cho y biết. Hỏi chính là pháo hôi, không cần biết quá nhiều tình tiết không liên quan. Không cần thiết, cho nên khi Ninh Diệu thử mở một khe hở trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhất thời trước mắt sáng ngời. Nơi này khác với thành thị mà Ninh Diệu từng ở trước đây. Rõ ràng phải cởi mở hơn rất nhiều. Phong cách ăn mặc của người đi đường không giống nhau. Có người được bọc kín mít, cũng có người ăn mặc mát mẻ. Bên cạnh đó, Ninh Diệu nhìn thấy cái gì đó, thật sự nhịn không được tâm tình muốn nói chuyện, đưa tay túm lấy góc áo Úc Lễ, ý bảo Úc Lễ nhìn ra ngoài. Người xem tóc người kia, cư nhiên là màu xanh lá cây. Trong giọng nói của Ninh Diệu tràn ngập khiếp sợ, tóc hắn rất xanh đó. Làm thế nào sẽ có người có thể thích nhuộm tóc thành màu này đâu? Trước đây y còn nhỏ, chưa kiểm soát được màu tóc của mình, dẫn đến màu tóc có thể thay đổi theo tâm trạng bất cứ lúc nào. Mỗi khi y không muốn học tập, muốn lười biếng sờ cá, tóc sẽ biến thành màu xanh lá cây, để cho tất cả mọi người biết y đang mò cá. Ninh Diệu rất không thích. Lớn lên một chút, sau khi biết những từ như đội nón xanh, y càng không muốn để tóc chuyển sang màu xanh lá cây. Theo như y biết, tất cả mọi người cũng đều không thích biến đầu của họ thành màu xanh lá cây. Ninh Diệu cùng Úc Lễ phun tào xong, phản ứng lại đả kích sở thích của người khác như vậy không tốt lắm. Huống chi vạn nhất Úc Lễ nắm trong tay tính mạng của y cũng thích màu xanh lá cây thì hỏng rồi. Vì thế quay đầu nhìn về phía Úc Lễ, cẩn thận nói, ý của ta không phải là màu xanh lá cây không tốt. Chẳng qua dáng vẻ của người kia cùng màu xanh lá cây không quá phù hợp. Nếu đó là ngươi, ngươi nhất định sẽ có thể kiểm soát màu sắc rất tốt. Úc Lễ, Ninh Diệu, thật không may, y dường như lại nói sai một lần nữa. Úc Lễ mặt không chút thay đổi. Đó là yêu tộc. Lực chú ý của Ninh Diệu bị hấp dẫn. Yêu tộc gì? Úc Lễ ngược lại không lập tức trả lời. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Ninh Diệu mang theo một cỗ ý tứ dò xét. Ninh gia cũng miễn cưỡng tính là một thế gia trung cấp. Tiểu thiếu gia, loại kiến thức thông thường này ngươi không biết sao? Ninh Diệu đột nhiên lộ diện, cũng không biết sau khi bị Úc Lễ phát hiện là người ngoài có thể có hậu quả nghiêm trọng gì hay không. Ví dụ như nghiên cứu giải phẫu y, vì thế vắt hết óc tìm cớ. Ta tương đối yếu ớt, chỉ thích chơi đùa, không thích nghe giảng. Cha ta nói dù sao ta cũng sẽ không chết đói. Liền tùy ta, Úc Lễ không biết có tin hay không. Hắn không tiếp tục dò hỏi. Trả lời, tu sĩ nhân tộc tóc màu đen, nhưng yêu tộc bất đồng. Sau khi chúng hóa thành hình người, màu tóc vẫn như cũ cùng màu sắc tóc nguyên mẫu bảo trì giống nhau. Tòa thành trì này gần yêu giới, cho nên ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy yêu tu. Ninh Diệu nghe hiểu, y nhìn thấy mái tóc đen dài buông xuống trước ngực mình, không khỏi bắt đầu ngẩn người. Vậy chẳng phải y có thể làm bộ mình là yêu tộc sao? Trốn vào trong núi sâu yêu tộc có thể thoát khỏi sự truy sát của Úc Lễ sao? Y thậm chí còn có thể giả vờ là một con lai đa chủng tộc. Vì vậy tóc màu gì đều có, lại bởi vì lai quá nhiều, dẫn đến không cách nào biến trở về hình thú, chỉ có thể dùng thân người gian nan sinh tồn. Hu hu, Đáng thương, Ninh Diệu cũng tùy tiện nghĩ như vậy. Dù sao trước mắt y muốn chạy trốn khỏi tay Úc Lễ chính là chuyện hoang đường. Chẳng bao lâu, sự chú ý của y đã bị thu hút bởi các món ăn nhẹ được đặt trên các quầy hàng bên đường. Kẹo như những đám mây không ngừng biến ảo các loại hình dạng. Thoạt nhìn mềm mại lại ngọt ngào. Ninh Diệu mở cửa sổ xe lớn hơn một chút, chỉ kẹo nhìn chúng. Mềm giọng nói, ta muốn ăn kẹo kia có được không? Úc Lễ gió thu quét lá rụng nhìn Ninh Diệu một cái. Không chút do dự khống chế xe ngựa rời đi. Ninh Diệu, tốt, đồ trái tim tàn nhẫn. Chỉ để cho bò sản xuất sữa. Không để cho gia súc ăn cỏ. Ý chí sắt đá Úc Lễ chưa bao giờ quen người khác. Càng sẽ không quen với máy chế tạo bảo thạch đến giờ cơm còn muốn ăn vặt. Hắn để xe ngựa chạy tới trước cửa một khách điếm. Lúc này mới để cho xe ngựa dừng lại. Ninh Diệu ngoan ngoãn đi theo vào khách điếm ngồi xuống. Nhìn Úc Bành bắt đầu gọi món. Úc Lễ gọi món ăn tương đối tùy ý lại rất nhanh. Người hắn rõ ràng không có du xê vỏ y gờ miệng lưỡi này. Tất cả các món ăn gọi trong mắt Ninh Diệu đều vô cùng nhạt nhẽo vô vị. Ninh Diệu trông mong ở bên cạnh nhìn. Rốt cuộc đợi đến khi Úc Lễ gọi xong. Đang muốn mở miệng nói đồ ăn mình ăn. Chỉ thấy Úc Lễ khép lại thực đơn trả lại cho tiểu nhị. Nhất thời không thể tưởng tượng nổi nói. Chờ một chút, còn có ta mà. Ngươi còn chưa hỏi ta muốn ăn cái gì. Úc Lễ nhìn tiểu thiếu gia không có chút nào tự giác làm tù binh này. Nhướng mày, khó có được dâng lên một chút tâm tình trêu đùa. Người cũng muốn ăn, Ninh Diệu, y không muốn nói chuyện với ma đầu này nữa. Cũng may tiểu nhị trong cửa hàng lại đưa thực đơn cho y, vì thế Ninh Diệu lại cao hứng. Gọi mấy món thoạt nhìn mình sẽ thích. Tiểu nhị rời đi, Ninh Diệu thấy Úc Lễ cầm lấy ấm trà rót trà. Vì thế tự động tự giác đem chén của mình dựa qua. Để Úc Lễ cũng rót cho y một chén. Úc Lễ nhìn chén trà xuất hiện trên bầu trời một lát. Đem ấm trà nặng nề buông xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười đặc biệt của ma đầu. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ninh Diệu thanh âm yếu ớt. Kiên trì, cố gắng giải thích cho động tác theo bản năng của mình. Ngươi biết không? Ngươi giúp ta thêm trà. Ta mời ngươi ăn bữa cơm này. Có phải rất tốt không? Ngươi kiếm được lời rồi. Ngươi mời ta ăn, ta kiếm được lời. Úc Lễ không rõ ý vị cười khẽ một tiếng. Lại một lần nữa cầm lấy ấm trà. Giúp Ninh Diệu rót một chén trà. Cùng lúc đó, Ninh Diệu cũng nghe thấy giọng nói dịu dàng hiếm hoi của Úc Lễ. Ngươi thật sự không sợ chết nha. Ninh Diệu nổi da gà. Trên cơ bản y vẫn rất muốn sống. Nhanh chóng lấy lại ly rồi im lặng cúi đầu uống trà. Trong lòng thề sẽ làm một tấm nền im lặng. Đồ ăn lục tục được bưng lên. Ninh Diệu im lặng ăn cơm. Úc Lễ càng không chủ động nói chuyện. Vì thế tiếng nói chuyện xung quanh liền rõ ràng truyền tới. Một tráng hán ngồi ở giữa khách điếm. Một mực lớn tiếng nói. Ai không muốn tìm được người sở hữu đạo cốt. Đó chính là căn cốt đỉnh cấp chân chính ngàn vạn năm đều khó xuất hiện một lần. Để cho ta đụng phải người kia, ta nhất định sẽ đánh hắn vào địa ngục vô biên. Lại đem đạo cốt xuất ra, ấn lên người mình. Thực khách còn lại cũng nhao nhao đang thảo luận. Tu sĩ tụ tập ở biên cảnh tiểu thành này đều có thực lực nhất định. Có thể nói đến đạo cốt, đều một bộ ánh mắt phát sáng bộ dáng thèm nhỏ dãi. Ninh Diệu nghe vào tai, nhíu mày, đạo cốt, nghe có vẻ rất lợi hại. Y cư nhiên chưa từng nghe nói qua. Hệ thống, đạo cốt là cái gì? Ninh Diệu ở trong đầu hỏi. Hệ thống không trả lời. Giống như đã chết không nói một tiếng. Ninh Diệu suy nghĩ một chút. Cảm thấy có gì đó không ổn. Vì thế mượn khoảng cách ăn cơm. Lén quan sát Úc Lễ. Nhân vật chính của quyển sách này. Nhân vật trung tâm của thế giới đang ngồi đối diện y. Phảng phất như không nghe thấy bốn phía nói chuyện. yên tĩnh ăn thức ăn. Sắc mặt bình tĩnh không hợp với những người khác trong khách điếm. Nếu thật sự có căn cốt đỉnh cấp ngàn vạn năm khó gặp. Như vậy, Úc Lễ tuyệt đối là người có khả năng sở hữu nhất. Ninh Diệu không tiện trực tiếp hỏi Úc Lễ. Vì thế cất cao giọng nói. Bức bách cả khách điếm. Nói hăng hái như vậy. Thật ra người kia còn chưa sinh ra. Chỉ biết khoe khoang. Thú vị sao? Những người khác bị phản bác trong khách điếm dựng đứng. Mắng. Đứa trẻ lông mao từ đâu ra? Ở chỗ này nói bậy. Tu sĩ có tính tình nóng nảy muốn đứng lên dạy cho Ninh Diệu một bài học. Sau khi thấy rõ mặt Ninh Diệu lại ngồi xuống một lần nữa. Sắc mặt đỏ bừng uống một ngụm trà nhuận nhuận cổ họng. Giọng nói vang dội giải thích. Ai nói không có sinh ra. Đây là chuyện toàn tu chân giới đều biết. 20 năm trước không sai biệt lắm. Hơi thở đạo cốt liền xuất hiện. Có lão giả ngồi trên bàn bên cạnh Ninh Diệu bọn họ vuốt râu. Giải thích chi tiết hơn. Ta nghe Bách Hiểu Sinh nói. Người kia sinh ra trong thế gian. Khi còn trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Bán cho ác bá nổi tiếng địa phương gần xa. Chỉ để đổi lấy một khoản tiền. Người nọ phản kháng trong lúc vô ý vận dụng lực lượng đạo cốt. Cho nên mới tiết lộ hơi thở đạo cốt. Sự chú ý của Ninh Diệu có 8 phần tập trung vào Úc Lễ. Y nhạy bén nhận ra. Khi người kia nói ra mấy chữ. Bị cha mẹ vứt bỏ. Úc Lễ siết chặt chiếc đũa gỗ trong tay. Mà những chuyện này. Y vẫn chưa nhìn thấy trong cuốn sách mà hệ thống đã cho Y. Úc Lễ nhanh chóng trở lại bình thường. Nhìn thấy Ninh Diệu tự cho là bí mật nhìn hắn ngẩn người. Lạnh lùng hỏi. Thế nào, người cũng muốn đi tìm người kia. Ninh Diệu vội vàng lắc đầu. Úc Lễ lại nói. Đây là ăn không vô. Người gọi đồ ăn thì phải ăn cho hết. Sẽ không lãng phí đâu. Ta sản xuất linh thạch cũng phải hao phí rất nhiều thể lực. Giọng nói của Ninh Diệu nghe rất ngoan. Những thứ này ta đều có thể ăn xong. Một hạt gạo cũng sẽ không lãng phí. Úc Lễ không nói gì nữa. Hắn đem một bộ phận linh lực hội tụ ở đầu ngón tay. Một tia ám mang chợt lóe qua. Trước khi bị người chú ý phân tán thành vô số hạt nhỏ. Hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trong tòa thành trì này nhân số kẻ thù quá nhiều. Hắn cũng lười đến cửa Giotaết. Những hạt này sẽ tiến vào trong mộng cảnh của những người đã từng hại hắn. Nói cho những người đó biết. Người sở hữu đạo cốt mà bọn họ khổ sở tìm kiếm. Chính là ở chỗ này. Tối nay hắn sẽ ôm cây đợi thỏ. Đem những người trong thành trì này. Một lưới bắt hết. Úc Lễ thu tay lại. Chỉ thấy Ninh Diệu đang gắp một đĩa tráng miệng. Y gắp tinh hoa trên góc nhọn nhất của món tráng miệng. Không đặt vào trong chén của mình. Ngược lại là lảo đảo. Hướng chén Úc Bành đặt vào. Úc Lễ lên tiếng ngăn lại. Làm gì? Mời người ăn mũi nhọn bánh mây. Ninh Diệu chớp mắt mấy cái. Hướng về phía Úc Lễ lộ ra một nụ cười từ khi bọn họ gặp nhau tới nay. Trong nụ cười mang theo chút mềm mại. Giống như mật đường làm cho người ta có thể lập tức hãm vào. Chủ tiệm nói. Ăn mũi nhọn là có thể mơ mộng đẹp. Ninh Diệu cười nói. Tặng cho ngươi. Được không? 351 cách chương.